Chương 2214, 2475 và nở vật sinh trưởng. Nghĩ đến hai người bởi vì thiên nhân hai suy, tinh khí khô héo hóa thành một đống xương khô dáng vẻ, một cỗ cảm giác không rét mà run, trực tiếp tịch quyển hai người. Nếu như nói, phía trước ở đệ một cái thế giới, bọn họ bởi vì mất đi đạo pháp, bị dã thú truy đuổi gặp phải là cấp bách ở trước mắt nguy cơ sinh tử. Như vậy hiện tại, cái này nhìn như yên tĩnh tưởng hòa cổ giới, chính là dùng một loại độn đao tử cắt thịt phương thức, ở giết chết hai người. Phương thức này bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng lực sát thương cũng là lâu bền, hơn nữa, còn là không cách nào tránh khỏi. Miễn là hai người ly khai cửa động này, bọn họ nhất định phải đối mặt cái loại này cổ quái lực lượng. Loại lực lượng này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là lại có mặt khắp nơi, hai người, hiện tại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống cự loại lực lượng này. Phải biết rằng, loại lực lượng này cắn nuốt chính là pháp lực cùng tinh khí. Bọn họ như thế nào vẫn có thể biện pháp gì chúng ta nếu như trốn ở bảo vật bên trong đâu chúng ta có thể trốn ở bảo vật bên trong, khống chế bảo vật đi làm rất nhiều chuyện đa bảo đạo nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái này một cha, tiểu vội vàng nói ra. Đây cũng là một biện pháp tốt nơi đây, thôn phệ tu giả tinh khí, cũng không thể đủ liền pháp bảo thần tính đều cắn nuốt ra những cái này thiên tài địa bảo, không giống như là nhân loại, là tu luyện được tới thần tính, mà là vô số năm có đản sanh thần tính. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó nhãn thần một sáng. Đây chính là một biện pháp tốt. Chỉ là, giả thiết thật là có một cái lực lượng thần bí, ở chỗ này tạm thời gọi nó là tiền bối đại đức thiết lập đưa xuống tới các loại này khảo nghiệm, mặc dù không có thể xác định loại lực lượng này rốt cuộc là không phải bắt nguồn ở một cái nào đó sinh linh, thế nhưng nó lại không hề nghi ngờ, có cùng với chính mình ý chí, đồng thời, đối với sinh linh, đối với đại đạo có vô cùng khắc sâu nhận thức. Bằng không, nó cũng không thể thiết kế ra được như vậy xảo đoạt thiên công cấm chế. Cùng những thứ khác sát sinh đại trận không giống với, cái này trong chỗ U Minh ý chí sở thiết kế ra đồ đạc, đều là trực kích nhân tính căn nguyên nhất yếu đối chỗ. Tạm thời giả thiết loại lực lượng này là trong chỗ U Minh một loại sinh linh, cái kia lấy biểu hiện của nó đến xem, hẳn là, sẽ không lưu lại lớn như vậy kẽ hở mới đúng chứ Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi bắt đi vài phần nghi hoặc. Chỉ là, hắn cũng không có nói ra. Nói không chừng, biện pháp này, thật có thể đi thông đầu đa bảo đạo nhân nhưng không có Lâm Thiên Diêu băn khoăn nhiều như vậy. Hắn được xưng đa bảo, trên người tự nhiên có rất nhiều pháp bảo, lúc này, hắn liền đã lấy ra nhất kiện Lâm Thiên Diêu chưa từng thấy qua pháp bảo. Nhìn thấy trước mắt, đại khái là một cái thanh đồng tiểu trung, thể tích cũng không lớn, nhưng là lại khiến người ta cảm nhận được một loại vô cùng lực lượng thần dị. Chỉ cần xem bề ngoài, cũng biết cái này tiểu trung tất nhiên vô cùng bất phàm, liền càng không cần phải nói, cái này tiểu trung thậm chí không cần đa bảo đạo nhân pháp lực thôi động, liền chính mình di chuyển ở giữa không trung ở giữa, đồng thời. Còn tản mát ra màu xanh thần quang. Nghe ta nói lệnh, đi bên ngoài tra xét một phen đa bảo đạo nhân nà nở phát ấn, sau đó cái kia tiểu trung liền như cùng chiếm được mệnh lệnh giống nhau, từ cái động khẩu, trực tiếp bay ra ngoài. Lý do an toàn, ta cảm thấy ngươi chính là chặt đứt cùng cái này tiểu trung tinh thần liên hệ tương đối khá. Tiểu trung đã thông linh, nó nếu như tra xét xong, sẽ tự mình bay trở về. Lâm Thiên Diêu trong lòng thủy trung còn có nhàn nhạt sầu lo, hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Thế nhưng, cụ thể có cái gì không đúng chỗ, hắn lại nói không nên lời. Vì vậy, hắn cũng còn đúng như vậy nhàn nhạt bỏ thêm một câu nói. Đa bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, đón nhận Lâm Thiên Diêu ý kiến, cắt đứt cùng tiểu trung liên hệ. Hắn không lo lắng cái này tiểu trung không bay về được, mặc dù chỉ là hắn tùy ý tìm ra nhất kiện tiểu trung, thế nhưng cũng là tiên thiên pháp bảo, là hắn ở năm đó lạc bảo nhai nơi đó tìm được. Hồng quân tổ sư phân xuống pháp bảo, sao lại kém hắn mới vừa không phải là không có dọ thám biết cái này cổ giới. Nhưng không có phát hiện cỡ nào thần dị địa phương. Nơi này dã thú, tuy là đều mở linh trí, nhưng là lại dường như cũng không hiểu được tu hành, đa bảo đạo nhân cũng không phải lo lắng cho mình tiểu trung không bay về được. Mà so sánh đa bảo đạo nhân lòng tin tràn đầy, Lâm Thiên Diêu lại có vẻ lo lắng. Không biết vì sao, lúc này hắn bất an trong lòng, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đạo hữu không cần quá lo lắng, cái kia tiểu trung đã ra đời trung linh, cho dù ở tiên thiên pháp bảo ở giữa, coi như là khó được thần khí. Trừ phi giống như là người ta đẳng cấp này nhân xuất thủ, bằng không, là không giữ được hắn. Nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt không tốt, đa bảo đạo nhân tiểu ra nói giải thích đến. Ra đời trung linh pháp bảo Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói như vậy, không khỏi lắc đầu. Cũng liền đa bảo đạo nhân có như vậy tư bản, vậy cấp độ đó pháp bảo đi dò đường, phải biết rằng, cái kia ra đời chính mình thần thức pháp bảo đều là hiếm có tiên thiên trí bảo. Không nói khác. Cái kia Chu Tiên Kiếm không chính là ra đời chính mình linh thức pháp bảo sao tuy là Chu Tiên Kiếm lo liệu thiên địa khí sát phạt mà sống, không phải tiểu trung bực này tiên thiên linh bảo có thể so, thế nhưng, có thể sinh ra linh trí, cũng đủ để chứng minh tiểu trung bất phàm. Mà Đa Bảo đạo nhân, lại cầm như vậy thần khí đi dò đường. Khác thần tiên tuyệt đối làm không được chuyện như vậy, phải biết rằng, coi như là vậy để cho vô số thần tiên nghe tin đã sợ mất mật không biết tống táng bao nhiêu tiệt giáo cao nhân tánh mạng lạc bảo kim tiền cũng không có sinh ra chính mình linh trí. Tuy là cái này tiểu trung không cần thiết có thế so vơ ý được với lạc bảo kim tiền, thế nhưng chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu ngược lại cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, chuẩn thánh mặc dù cách thánh nhân còn có một đạo khó có thể vượt qua lạch trời, thế nhưng miễn là lây dính một cái thánh chữ, thông thường tiên thiên pháp bảo, dĩ nhiên là không đả thương được bọn họ. Nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân cũng chính là đối với tu vi của mình có chút cậy vào cho nên mới không đem pháp bảo làm pháp bảo. Dù sao, cho dù là chuẩn thánh, cũng không phải bình thường pháp bảo có thể đối phó. Chờ bên trên khoảng khắc, dĩ nhiên là biết kết quả. Đạo hữu không bằng thừa dịp thời gian này đả tọa một phen, xem có thể hay không đủ khôi phục mình một chút tinh khí. Ngược lại đều là ở chỗ này ngồi chờ, ngược lại vẫn không bằng thử như vậy một cái. Đương nhiên, đối với bọn họ bực này tầng thứ cao thủ mà nói, đả tọa không đánh ngồi, kỳ thực không có ảnh hưởng lớn như vậy, bất quá, đang ngồi trạng thái thực sự có thể đủ tốt hơn khôi phục chính mình tinh nguyên cũng là sự thật không thể chối cãi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ khoảng khắc, cũng gật đầu, sau đó, hai người liền tiến vào đả tọa cha NG Thao Y.